Chương 2557, 2818 nhảy múa với sói, hạ. Họ vợ gìn nghe được Lâm Thiên Diêu lời này, không trả lời ngay, mà là giơ lên chén rượu. Hắn đem chén rượu bên trong lúa mì đen uống một hơi cạn sạch, sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt tỏa ra trịnh trọng chuyện lạ quan mang, hắc, người anh em, ta biết người rất mạnh. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là ta sẽ muốn cho người coi thủ hạ. Ta không cần ngươi che chở, ta ở chỗ này sinh sống rất thoải mái. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, ta đây sẽ phải rời khỏi. Trực tiếp như vậy cự tuyệt, thậm chí, cũng không suy tính một chút sao Lâm Thiên Diêu nhìn hắn đứng chính mình cũng đứng lên. Họ vợ gìn năng lực hết sức cổ quái, hắn thật có hứng thú. Hơn nữa, nếu là có thể đem họ vợ gìn thu được dưới trướng, vậy cũng có thể bù đắp ỷ vùn cùng thiên sứ không am hiểu chính diện đánh nhau kịch liệt nhược điểm. Nếu như, chuyện gì đều muốn chính mình thân lực thân vi lời nói, kia lão đại đương đắc cũng quá bất ức một chút không phải suy nghĩ ta sẽ không cho bất luận kẻ nào bán mạng. Coi như ngươi có nói phá đại ngày lý do, đáp án của ta, cũng đúng như vậy. Họ vợ gìn nhìn Lâm Thiên Diêu, lúc này, nói đều chọn hiểu, hắn cũng hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ, vì vậy, hắn cũng không chút khách khí đáp lại nói. Cái kia, nếu như ta hứa hẹn, nếu là ngươi gia nhập vào ta trong trận doanh, ta có thể cho ngươi giống như là một người bình thường giống nhau sinh hoạt tại nhân loại thế giới, thậm chí còn có thể thu được vô thượng quyền thế và vinh quang. Thế nào vô thượng quyền thế và vinh quang? Họ vợ gìn nghe đến đó, sửng sốt một chút, sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, khoe miệng lại lộ ra rồi nụ cười khinh thường. Ngươi rất mạnh, thế nhưng, đừng nói loại này để cho ta bật cười bảo. Chúng ta dị nhân, muốn đi vào điền dấp bộ môn cũng không thể, đẹp phương những cái này quỷ lão hận không thể đem chúng ta đều giải phẫu. Ngươi đi nơi đó cho ta vô thượng quyền thế và vinh quang ở trong phòng thí nghiệm sao? Ân hắn nói xong những lời này, từ y phục của mình bên trong, rút ra ỷ chỉ kỳ xì gà, sau đó, cho mình điểm. Sau một lát, không chung nhiều hơn một cái vòng khói, hướng phía Lâm Thiên Diêu bay tới, chỉ là, trôi giạt đến phân nửa, giống như là bị người thổi một cái giống nhau, chính mình tiêu tán. Họ vợ gìn ánh mắt, cũng theo thuốc xì gà vòng tiêu thất mà lạnh phai nhạt đi. Làm sao, hôm nay, thị phi muốn đánh nhau một trận sao? Hắn dùng lực rút một hạ tuyết cả, sau đó, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, bạo lực vĩnh viễn không phải giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, hơn nữa, chúng ta vẫn là đồng loại. Còn ngươi nói vấn đề? Lâm Thiên Diêu nhìn họ vợ gìn, ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm lên, ai nói, ta là muốn đầu nhập vào nước một giấc. Ngươi cảm thấy, chúng ta thành lập một cái dị nhân quốc gia, thế nào? Họ vợ gìn sửng sốt một chút, sau đó, cái kia xì gà, trực tiếp rơi trên mặt đất, bởi vì quá mức giật mình. Sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, xác nhận đối phương không phải đang cùng mình nói đùa sau đó, hắn không khỏi nhếch môi. Cười to ra, ngươi là đang đùa ta sao? Dị nhân quốc gia chúng ta dị nhân là chuột chạy qua đường, ngươi nên vì chúng ta xây dựng nước ra chỉ bằng ngươi. Ngươi là dự định ở châu Nam Cực cầm ý chỉ kỳ rất tốt quay vòn nở dê đi ra một mảnh đất cho dị nhân thành lập gia viên sao? Nghe được họ vợ gìn nói lời này, ỷ bùn cùng thiên sứ cùng nhau đứng lên, hướng phía bên này đã đi tới. Họ vợ gìn quay đầu nhìn thoáng qua, chẳng đáng lắc đầu, sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, tiếp lấy nói ra, ngươi cho rằng, ta giống như là hai người này giống nhau. Sẽ bị ngươi nói mấy câu cho cổ động đến cho rằng lý tưởng thật có thể thực hiện sao? Ta thấy quán lời nói dối, so sánh mà nói, ngươi là cấp thấp nhất. Bầu không khí, trong sát na, lạnh xuống, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Lẽ nào, cần mạnh mẽ sau đó đúng phương tiến đi tẩy não? Nhưng là, như vậy họ vợ gìn, vẫn có thể phát huy được vài phần sức chiến đấu hơn nữa, chính mình cần, cũng không phải một cái khôi lỗi ai như vậy. Cứ như vậy buông tha người này, xem người này như thế kiên định dáng vẻ, muốn thuyết phục hắn, chỉ sợ so với thu phục ý bùn, muốn khó khăn sinh ra. Lâm Thiên Diêu đang do dự gian, quân như ý, đống nhiên đứng lên, hướng phía bên này đã đi tới. Vị tiên sinh này, có muốn hay không đánh một cái đổ đánh đố, đánh cuộc gì? Họ vợ gìn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng quân như ý. Lâm Thiên Diêu cũng nhìn về phía quân như ý, chỉ bất quá, hắn tin tưởng, quân như ý có đúng mực, vì vậy, đối với ý bùn cùng thiên sư ánh mắt hỏi thăm. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như phía sau ngươi vị tiên sinh này, có thể tạo dựng lên một cái dị nhân quốc gia, đồng thời thu được thế giới còn lại quốc gia tán thành, như vậy, ngươi liền thuần phục vị tiên sinh này, nếu như không thể, vị tiên sinh này, sẽ không lại làm phiền ngươi. Thấy thế nào, cái này đổ ước đều đối với các ngươi có lợi, cho dù các ngươi thất bại, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tuy là ta không phải tin tưởng các ngươi có thể làm được chuyện kia, nhưng là như vậy đổ ước, ta cũng sẽ không đáp ứng. Họ vợ gìn lắc đầu. Mà ngay tại lúc này, Lâm Thiên Diêu lên tiếng, 3 tháng, ta nếu như làm không được, ta chẳng những sẽ không vướng víu ngươi, thậm chí còn có thể giúp ngươi tìm kiếm ngươi vẫn muốn tìm về mất đi ký ức, đồng thời, có thể bằng lòng ngươi một cái yêu cầu. Như vậy, như thế nào ngươi dình trí nhớ của ta? Họ vợ dỉn trong sát na phẫn nộ rồi, thép thiết lợi chảo từ trên mu bàn tay của hắn xông tới, nghe được Lâm Thiên Diêu những lời này, hắn trong nháy mắt nổ tung. Thiên sứ cùng ý vùn chứng kiến hắn như vậy, cũng ngay đầu tiên biến đổi hình thái, đem chính mình biến chủng năng lực, triển hiện ra. Hắc, làm cái gì vậy? Ta không phải có ý định theo dõi, chỉ là, ngươi cũng nên hiểu được, có chút năng lực, là không khống chế được. Thả lỏng, ta đối với ngươi không có ác ý. Lâm Thiên Diêu nhìn họ vợ gì nói rằng, sau đó, hắn hướng phía thiên sứ cùng ý vùn xử một cái ánh mắt, hai người do dự một chút, vẫn là biến trở về người bình thường hình thái. Họ vợ gìn hướng phía hai người quan sát liếc mắt, cánh, ý niệm công kích, sau đó hắn vừa nhìn về phía Quân Như Ý, ngươi biến chủng năng lực là cái gì? Quân Như Ý sửng sốt một chút, sau đó, nàng nhìn họ vợ gìn, bình tĩnh hồi đáp, ta không phải dị nhân, ta chính là một cái bình thường người.